Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 76, không có tác dụng biệt thiên thần. Orochimaru, tam nhẫn chi nhất, tiếng tên vang dội, đã sớm là nhẫn giới từng cái cao thủ, hơn nữa còn là một cái nghiên cứu khoa học học giả. Khống chế hắn đại biểu lấy nắm giữ nòng cốt kỹ thuật. Nagato, mặc dù danh tiếng nông cạn, nhưng là Madara chỉ định Rinnegan sở hữu giả. Uzumaki nhất tộc có thể nhượng hắn phát huy Rinnegan một nửa năng lực. Năng lực thực chiến so Orochimaru cường không chỉ một bậc. Kết quả khống chế người nào mới tốt. Shisui vẫn là như vậy vẻ lo lắng. Đối với đem còn có một lần biệt thiên thần sử dụng tại người nào trên người sản sinh quấn quýt. Nhưng là hai người kia cũng không phải là tượng gỗ. Trừ ngay từ đầu bị đột nhiên xuất hiện Shisui dọa cho giật mình mà bên ngoài. Trong lòng căn bản không có đem đứa trẻ này coi ra gì. Nói đùa, bất kể là Orochimaru vẫn là Nagato. Làm sao sẽ đem một cái 15 tuổi không tới đứa trẻ coi ra gì. Cho dù hắn Uchiha nhất tộc đứa trẻ. Shisui, ngươi tên tiểu quỷ này tại sao lại ở chỗ này? Orochimaru đối với mình trước bị Shisui một chân đá bay sản sinh căm phẫn. Thuấn thân đi tới trước mặt hắn. Một cái tay đưa về phía ánh mắt hắn. Nhưng là Shisui con mắt chỉ là động xuống. Liền nhượng Orochimaru thân thể khó mà động đậy. Chỉ có thể hơi hơi phát run. Công kích Shisui cũng trở thành một chuyện tiếu lâm. Orochimaru mồ hôi rơi vào mặt đất trên. Hắn có thể không nghĩ tới chẳng qua là mấy ngày không gặp. Cái này Shisui thực lực làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Kia loại nhãn lực thật là không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Khi hắn nhìn thấy Shisui con mắt lúc này mới tỉnh ngộ lại. Ta còn nói phổ thông kim buộc ảo thuật làm sao có thể để cho ta trúng chiêu? Nguyên lai là Mangekyo Sharingan. Bất quá ngươi chính là coi thường ta. Hiện tại Orochimaru cũng không có thi triển qua hắn truyền. Sinh nhẫn thuật. Linh hồn còn bảo trì vô cùng trạng thái hoàn chỉnh. Cũng không phải là ngày sau như vậy không chịu nổi. Chẳng qua là ở trong thân thể nghịch chuyển mấy lần chakra lưu động. Liền mở ra cái này kim buộc ảo thuật. Cái kia trước người bàn tay biến thành một cái đại mãng rắn cắn hướng Shisui bả vai. Cắn một cái đi xuống thân thể này thì trở thành một cái đá. Orochimaru đưa cánh tay thu hồi lại. Ngẩng đầu nhìn về thiên không, người khác đều nói ngươi là thuấn thân Shisui. Không nghĩ tới thế thân thuật cũng sử dụng thật không tệ. Ta ngay cả ngươi kết ấn quá trình cũng không phát hiện. Tại động trên, Shisui chính lợi dụng chakra đứng ở phía trên. Lúc này hắn mặt đầy ngượng nghịu. Hắn mặc dù đã sớm đi tới nơi này, còn lợi dụng nơi này máy móc đem Hashirama tế bào bơm thân thể. Nhưng là hắn có thể không dám hứa chắc Ishi sẽ không đi tới nơi này. Mà một khi hắn đến nói chính mình coi như không cách nào nữa rời đi Uchiha Madara thi thể. Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định, nhìn về phía Nagato, Rinnegan vẫn nắm giữ ở trong tay mình nhất là làm người vừa lòng. Nagato cảm giác nguy hiểm, Rinnegan không ngừng chuyển động, phát hiện bên người có một cổ quỷ dị chakra khí tức. Tiếp lấy Shisui liền lợi dụng phong vô tương chi thuật đi tới bên cạnh hắn. Thần La Thiên Trinh, biệt thiên thần, hai cái nhẫn thuật đồng thời thả ra. Shisui bị bài xích đánh bay, mà Nagato cũng ngồi xổm dưới thân thể của mình. Bưng bít lấy đầu không ngừng rung. Biệt thiên thần có thể hay không đột phá Rinnegan phòng điều khiển. Cái vấn đề này trước Shisui cũng ở đây suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến nhiều không bằng làm một lần. Nếu như thành công vậy thì là vạn sự đại cát. Rinnegan cùng Sharingan cũng không phải là tiến hóa quan hệ. Là do nhân Đà La cùng Atula lực lượng dung hợp. Đưa tới lục đạo chi lực. Đạt được mới nhãn thuật Rinnegan. Bao trùm mất nguyên lai nhãn thuật Sharingan. Hai người độc lập với nhau. Sử dụng tương ứng lực lượng thời gian cần lẫn nhau chuyển đổi. Bất quá Rinnegan nhưng là duy nhất có thể phòng điều khiển cùng chung kết vô hạn nguyệt độc phương. Pháp, làm là tam đại nhãn thuật trong mạnh nhất con mắt, nắm giữ lấy so Sharingan càng cường lực lượng. Tại biệt thiên thần kích thích dưới, bộc phát ra ẩn bên trong năng lực, một hơi đột phá biệt thiên thần. Cái này ảo thuật, mà còn do vu tiềm lực bùng nổ. Nagato ngoài ý muốn nắm giữ lại một phần Rinnegan năng lực, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nagato chậm du du đứng lên, phá lệ ngưng trọng nhìn xem Shisui. Mới vừa rồi chỉ cần mình hơi buông lỏng một chút trễ, sợ rằng đời này liền xong đời. Cái này loại đẳng cấp ảo thuật thật là thật đáng sợ. Cứ nhiên không có khống chế, thật là thất sách. Sớm biết rõ liền khống chế Orochimaru. Shisui dửng dưng nói, đột nhiên cảm giác được tự mình ở bên ngoài thiết lập dưới kích động hình kết giới bị đánh vỡ. Chính là biết có cường giả tới. Thuấn thân đi tới cây kia đại thụ trước mặt. Coi như các ngươi vận khí tốt. Bất quá sau đó cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Các ngươi cố gắng ở chỗ này cùng tới cường giả chiến đấu đi. Shisui một tay đè ở đại thụ trên. Tiếp lấy đại thụ phần đáy nhất lồi ra một cái lõm. Một cổ quan tài từ bên trong xuất hiện. Cây to này Orochimaru đã sớm phát hiện có gì đó quái lạ. Chính trung ương cư nhiên còn có một cái đệ nhất gương mặt tồn tại. Có lẽ là Uchiha Madara làm ra tới chân quý vật phẩm. Mà trên nhánh cây treo lấy màu trắng ra hòa. Orochimaru lúc trước gặp chưa thấy qua. Hắn nhìn thấy có một cổ quan tài từ phía dưới xuất hiện. Bất kể bên trong chứa là vật gì, đều có bị đoạt đi giá trị. Một tay cầm lấy từ trong miệng lấy ra thảo. Ép kiếm chém tới. Bất quá cây trên đột nhiên toát ra số lớn Zetsu trắng. Lấy thân thể ngăn trở Orochimaru công kích. Khó mà tại trong thời gian ngắn công tới. Nhìn xem Shisui đem quan tài phong ấn đến một cái trong quyển trục. Shisui, người quả nhiên ở trong này. Đường tất cả mọi người còn không có đem ánh mắt từ quan tài nơi mở rộng ra thời gian. Một cái gào thét thanh âm từ phía trên hang động truyền tới. Hả, là hắn. Orochimaru lúc này sắc mặt thay đổi. Shisui cũng vậy. Chỉ có Nagato một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ cảm thấy cái này thanh âm có chút quen tai. Tiếp lấy phía trên hang động một tiếng ầm vang toàn bộ sụp đổ. Ít nhất có hơn 30 mét dày thượng tầng thổ thạch đột nhiên vỡ vụn. Kịch liệt thanh âm truyền khắp động quật mỗi một xó xỉnh. Mà dương quang cũng thuận theo khe hở chiếu xuống. Nhượng cái này âm u băng lãnh động quật có một tia ấm áp. Một bóng người từ bên trên hạ xuống. Mặt đầy tức giận. Một cánh tay sinh trưởng đến dài 20 mét. Xa xa bắt Shisui. Kéo về đến trước mặt mình. Shisui, người rốt cuộc thế nào? Shisui làm bộ chấn định, tỉnh táo nói, không có gì, chỉ bất quá cảm thấy cái thế giới này nên thay đổi xuống. Cánh tay thu nhỏ lại sau đó, Ishi bàn tay bắt Shisui cổ, liếc nhìn trong tay hắn còn không có cuốn lại quyển trục. Phía trên hiện ra một cái quan tài đồ án, đồng thời, Ishi nhìn thấy đại thụ phần đáy, nơi đó đang có một cái lõm. Bên trong quan tài đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ishi lúc này sắc mặt thay đổi. Uchiha Madara thi thể vị trí. Chỉ có hắn và Uchiha Madara biết rõ. Trừ cái đó ra ngay cả Zetsu trắng Zetsu đen cũng không biết rõ. Nói, thân ngươi lên tới đáy xảy ra cái gì? Shisui cười lạnh. Nói, chẳng qua là cùng lão sư trước ngươi một dạng. Trở thành Uchiha Madara đồng bạn. Còn có chính là lão sư người bắt lấy thật là ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.